Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 511, nghênh ngang rời đi. Hào Tư Tạp gật đầu, hai mắt như chim ưng nhìn ta chằm chằm. Như vậy, liền bắt đầu, ta có chút híp mắt lại, có chút hiếu kỳ nhìn Hào Tư Tạp. Ta thật không biết, hắn từ đâu tới lòng tin, cảm thấy mình nhất định sẽ thắng. Đối với Hào Tư Tạp bọn họ tam đại gia tộc mà nói, lần này đổ ước hoàn toàn đáng giá. Đạt được Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền, xa so với thần điện này muốn có lời hơn nhiều. Dù sao, thần điện này còn cần cung phụng cầu nguyện, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể đạt được đáp lại. Hào Tư Tạp hít một hơi thật sâu, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Ngoài cửa đi tới một lão giả, một thân trắng noãn trường bào điểm bụi không nhiễm, tao nhã khuôn mặt bên trên không có chút rung động nào. Nhất là để cho ta chú ý chính là hắn hai tay, vậy căn bản liền không giống một tay của lão nhân. Trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, ngón tay dài nhỏ, lộ ra rất linh xảo mà lại giàu có lực lượng. Mặc dù Khấu Dạ Tuyết không biết ta vì sao lại đáp ứng dạng này đánh cược, nhưng như là đã quyết định, nàng vẫn là trung thực đi theo ở bên cạnh ta, nhỏ giọng nhắc nhở ta nói, đây là Hoàng Kim Đại Lục nổi danh nhất dân cờ bạc Tây Bối Tạp Tư, ngoại hiệu liền làm xúc sắc thần thủ. Khấu Dạ Tuyết trong lời nói lo lắng không cần nói cũng biết, là cái kia Tây Bối Tạp Tư lợi hại hơn nữa, cũng chỉ đúng danh xưng thần thủ mà thôi. Một thần thủ, chẳng lẽ còn có thể cùng ta cái này chân chính thần tướng so? Bạch kim xúc sắc chung, dùng châu báu điêu khắc xúc sắc, không nói ra được lộng lẫy. Tây Bối Tạp Tư ngạo nghễ đứng thẳng, hai mắt lẳng lặng định tại trên mặt của ta. Ân, ta xác thực nhớ tới trên địa cầu khi còn bé nhìn qua phim. Tại trong phim ảnh, có xuất thần nhập hóa đồ kỹ. Những cao thủ kia tựa hồ cũng đúng bộ dáng này Tây Bối hiện tại cast bộ dáng. Ai, cược xúc sắc chuyện như vậy, ta còn thực sự chính phải lần thứ nhất đâu. Người tới trước, đã Tây Bối Tạp Tư bày ra cao thủ phong phạm, mà lại Hào Tư Tạp cùng kia cái gì là Cơ Uy Sâm bọn họ đều rất tin tưởng hắn bộ dáng. Ta cũng dứt khoát bày ra điểm tư thái tới. Nói thật, xúc sắc ta đúng là sẽ không dao động, nhưng tương tự phim cùng tiểu thuyết lại nhìn qua không ít. Hừ hừ, so với ai khác dao động hơi lớn a. Rất tốt. Ta không tin ngươi một phàm nhân cũng có thể như ta cũng như thế, đem tất cả xúc sắc toàn bộ định vị. Với ta mà nói, thế này sao lại là cái gì đổ xúc sắc, vẻn vẹn nói ra ta hy vọng thôi. Chỉ cần một chút xíu thần lực, xúc sắc là sẽ trở thành ta trung thành nhất bộ hạ. Trên người Tây Bối Tạp Tư lấy qua xúc sắc chung. Các hạ, ngài cần kiểm tra một chút không? Ta mỉm cười lắc đầu. Vô luận ngươi gian lận hay không, với ta mà nói, đều là giống nhau đĩa. Tây Bối Tạp Tư hai mắt đột nhiên co rụt lại. Hiển nhiên hắn đúng cảm thấy ta đúng một cao thủ. Chỉ có cao thủ, mới có thể liếc mắt liền nhìn ra khí cụ có hay không mau bệnh. Mới dám như thế khinh thường. Đã như vậy, ta liền chiếm tiện nghi. Tây Bối Tạp Tư hữu thủ như thiểm điện nhô ra, nắm chặt bạch kim xúc sắc chung. Trên mặt bàn năm mai dùng hồng bảo thạch tạo hình thành xúc sắc. Tay phải hắn chẳng qua nhẹ nhàng vung lên, bạch kim xúc sắc chung lập tức đem thu sạch đi. Ân, xác thực gọn gàng, còn nhìn rất đẹp. Tây Bối Tạp Tư kỹ thuật xác thực rất tốt. Ta thừa nhận, ta xác thực chơi không tới. Chẳng qua, đùa nghịch đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Mấu chốt nhất vẫn là thấy kết quả. Tây Bối Tạp Tư đích thủ trên không trung quơ, nhanh để cho người nhìn không nhẹ quỹ tích. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, bạch kim xúc sắc chung từ cực nhanh chuyển thành đứng im. Bỗng nhiên chụp tại trên bàn, hồng bảo thạch xúc sắc đụng chạm lấy bạch kim xúc sắc chung. Thanh thúy thanh âm nói không nên lời êm tai. Đợi đến tất cả thanh âm đều biến mất, Tây Bối Tạp Tư hai mắt nhìn chằm chằm ta. Xúc sắc hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền báo ra một con số. 5 cái 6, 30 điểm, ta gật đầu, đưa tay đem cầm tới, lại đem xúc sắc một hạt buông thả, thành thật tại được chúng lung lay, người ta lắc xúc xắc chung lúc tiếng va đập, như âm nhạc êm tai. Mà ta, đó chính là tạp âm. Chẳng qua, kết quả vẫn là đồng dạng đĩa. Chỉ cần ta muốn, như vậy xúc xắc xuất hiện điểm số vĩnh viễn là sẽ không thay đổi đĩa. Tây bối tạp tư nhìn thấy ta cũng lắc ra khỏi 5 cái 6. Thần sắc có chút thay đổi. Ta có chút ngáp một cái. Muốn dao động tới khi nào? Dạng này, phía dưới chúng ta một thanh định thắng thua. Sắc mặt Hào Tư Tạp biến đổi. Hắn không nghĩ tới ta thế mà cũng một cược đàn cao thủ. Lập tức khá là nghi ngờ hỏi. Làm sao cái một thanh định thắng thua? Ta mỉm cười. Đoán chừng nụ cười kia đúng giảo hoạt. Dạng này, nếu như tiếp theo đem cái này Tây Bối Tạp Tư lắc ra khỏi điểm số. Không phải 1, 2, 3, 4, 5 một lốc, liền coi như ta thua. Như thế nào? Tây Bối Tạp Tư sắc mặt một chút trắng bệch, lập tức lại biến thành xích hồng. Đây không phải so đấu đổ kỹ, mà nhục nhã. Hào Tư Tạp tìm tòi nghiên cứu nhìn thoáng qua Tây Bối Tạp Tư. Người khác có lẽ không biết, nhưng Hào Tư Tạp mình là rõ ràng. Cái này Tây Bối Tạp Tư mặc dù trên danh nghĩa cùng Đông Kim gia tộc không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế hắn lại Hào Tư Tạp thân thúc thúc Tây Bối Tạp Tư. Đúng Hào Tư Tạp gia gia con riêng, bởi vì một ít nguyên nhân, một mực chưa hề quay về gia tộc mà thôi. Nhưng giữa hai bên lại không có chút nào khúc mắc, quan hệ một mực rất tốt. Nếu nói Tây Bối Tạp Tư thông đồng người ngoài, Hào Tư Tạp cái thứ nhất cũng không tin. Hào Tư Tạp lại quay đầu cùng Lạc Cơ Uy Sâm còn có Y Nhĩ Tạp Sâm Vâng trao đổi một chút ý kiến. Tây Bối Tạp Tư đích thân phận, hai người này đều rõ ràng. Bọn họ đều tin tưởng Tây Bối Tạp Tư tuyệt đối là không có vấn đề. Theo Hào Tư Tạp chậm rãi gật đầu, ta phá lên cười, bởi vì ta biết ta đã thắng. Không chút huyền niệm, ta chỉ nói một câu mà thôi. Tây Bối Tạp Tư trong tay xúc xắc chung, liền vĩnh viễn chỉ có thể lắc ra khỏi ta muốn điểm số tới. Tây Bối Tạp Tư cơ hồ đem tay đều dao động đoạn mất. Bạch kim xúc xắc chung trên không trung chiếu rọi lên ma pháp đèn đuốc hào quang. Không nói ra được tỏa ra ánh sáng lung linh. Xúc xắc tại xúc xắc chung quá mót xoay tròn lấy, cơ hồ không ra một tia âm thanh. Mà Hào Tư Tạp cùng Lạc Cơ Uy Sâm còn có Y Nhĩ Tạp Sâm Vâng thì liên thủ thi triển một hộ thuẫn kết giới, phòng ngừa ta âm thầm giở trò quỷ. Ta chỉ ngồi lẳng lặng, mang theo mỉm cười nhìn Tây Bối Tạp Tư biểu diễn. Hết thảy đều kết thúc. Làm Tây Bối Tạp Tư vừa dừng tay, trùng điệp đem bạch kim xúc xắc chung để lên bàn. Ta liền biết, Tây Bối Tạp Tư cơ hồ là run rẩy mở ra xúc xắc chung. Đỏ tươi đến như máu xúc xắc, lẳng lặng xuất hiện tại mỗi người trước mắt. Đông Hoàng Kim Đại Lục trưởng khống bờ biển Hoàng Kim Tiến Tam Đại gia tộc tộc trưởng. Phảng phất tại trong nháy mắt bị người rút lấy cột sống, một chút liền sụi lơ tại trên ghế. Bởi vì, xúc xắc điểm số, chính là ta nói tới. Tây Bối Tạp Tư làm sao cũng nghĩ không thông. Nếu là ta lắc ra khỏi điểm số so với hắn đại mà thắng. Còn tốt lý giải, là vì cái gì ta có thể biết hắn điểm số đâu. Ta nhìn Tây Bối Tạp Tư vui sướng phá lên cười. Dạng này, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Lần này, ngươi lắc ra khỏi nếu không phải 2 cái 2, 2 cái 3 cùng 1 4, vậy coi như ta thua. Khấu Dạ Tuyết đã chấn kinh nói không ra lời. Kỳ thật nào chỉ là nàng. Ở đây tất cả mọi người bị ta thần kỳ biểu hiện chấn nhiếp rồi. Tây Bối Tạp Tư mặt xám như cho. Nghe ta sau phảng phất một lần nữa hoán ra sinh cơ. Một thanh liền nắm lên xúc xắc trung điên cuồng đung đưa. Là, kết quả lại gọi người sợ hãi. Chỉ cần đúng ta mong muốn, như vậy thì sẽ xuất hiện. Ta phá lên cười, đưa tay nâng lên tiểu xảo thần điện nghênh ngang rời đi. Phía sau chỉ có vô số tràn đầy sợ hãi ánh mắt. Ta chỗ hiện ra, đã không phải là thần hồ kỳ thần đồ kỹ, mà kỳ tích, hoặc là nói kinh khủng. Khấu Dạ Tuyết vội vã nện bước chân, cùng Mục Lôi Tạp cáo lỗi một tiếng. Cùng sau lưng ta cũng liền xông ra ngoài, đến chúng ta ở lại trong tiểu viện. Khấu Dạ Tuyết hai mắt tỏa sáng, nhưng lại có chút rụt rè. Một tay lôi kéo của ta ống tay áo, rất cẩn thận hỏi. Vương Lân, ta, nếu ta hỏi ngươi chuyện này, ta tâm tình tốt đẹp. Xoay tay lại tại trên mặt của nàng véo nhẹ một thanh. Mềm nhẵn hương dính cảm giác làm cho người đơn giản sắp điên. Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn hỏi cái gì? Khấu Dạ Tuyết dù cho đã là nữ nhân của ta, nhưng như cũ khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng. Chẳng qua nàng thật sự quá hiếu kỳ, đè nén ý xấu hổ hỏi. Ngươi thị làm sao làm được đĩa? Ta ha ha cuồng tiếu lên. Chỉ cần ta muốn nó xuất hiện, như vậy, tự nhiên nó liền xuất hiện. Lời của ta vốn chính là lời nói thật, là tại Khấu Dạ Tuyết trong tai, lại như vậy hào khí ngất trời. Nàng chỉ cho là đây là ta đắc ý lúc tiên ngôn, lại không tin đây là một câu ngay thẳng đến không thể lại ngay thẳng lời nói thật. Không biết vì cái gì, mặc dù con đường phía trước xa vời, ta lại tại giờ khắc này, trước nay chưa từng có tưởng niệm lên Phan Ly Nhi tới. Bởi vì, ta mỗi một lần cự tuyệt nàng, Phan Ly Nhi đều rất thất vọng, nhưng nàng chưa bao giờ buông tha, vẫn luôn yên lặng cùng sau lưng ta. Mỗi lần ánh mắt của ta rơi vào trên người nàng, Phan Ly Nhi đều ẩn tàng đi thất vọng cùng uể oải, đem đẹp mắt nhất nụ cười triển lộ cho ta nhìn, mà hắc ám chí cao thần cho ta khảo nghiệm, thì tìm tới bầu rượu, sau đó cho ta nguyện vọng cây. Thông qua nguyện vọng cây, ta mới có thể tìm được Phan Ly Nhi. Ta một người rời đi, đem tất cả tưởng niệm toàn bộ dứt bỏ. Ta thật rất muốn biết, thần điện này chung đến cùng có cái gì đồ vật tồn tại. Trước, không hề nghi ngờ, ta xác định bên trong có thần thì tồn tại. Nếu không không có công hiệu thần kỳ như vậy, có thần thì tồn tại. Như vậy bên trong liền sẽ bao hàm có một cái thế giới. Muốn triệt để trưởng khống một cái thế giới không phải một món chuyện dễ dàng. Cái kia thanh nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, ta nhìn như nhẹ nhõm, lại là lần đầu tiên thu lấy trong bầu rượu thế giới. Là bực nào nguy hiểm, mấy lần vẻn vẹn không có địch nhân quấy nhiễu, mà ta lại có kinh nghiệm mà thôi. Ta đi ma thú kỵ binh đoàn, chỉ có ở chỗ này, ta mới cảm giác sẽ không có người quấy rầy đến ta. Bởi vì Ninh Ngao cùng Mông Hàn, hội gặp trung thực chấp hành ta mỗi một mệnh lệnh. Không có ta mệnh lệnh, vô luận ai cũng không có khả năng tiếp cận đến bên cạnh ta. Sau đó, ta trực tiếp tiến vào trong thần điện. Cùng ta dự liệu khác biệt, thần điện kia chung, căn bản không có cái gọi là thế giới. Chỉ có một không gian mà thôi. Ta yên lặng đứng ở hư không, cẩn thận quan sát đến cái không gian kia. Đây là một thần bí địa phương, nồng đậm sương mù lượn lờ. Như thực chất, sương mù phảng phất có được sinh mệnh, tại không ngừng sôi trào, thỉnh thoảng còn huyễn hóa ra từng chương tràn ngập thống khổ biểu lộ mặt người. Đối hư không im ắng buồn gọi hò hét, ta cảm thấy bàng bạc lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.